đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 6. Ai nấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho bản tin cuối. Trina ngồi ở bàn, đọc trong phòng thu A, tranh thủ xem lại những thay đổi cuối cùng cho phần tin tức. Những tập tin trong cả ngày đã được dồn hết về đây để nghiên cứu xem nên dùng cái nào, bỏ cái nào. Ngồi cạnh Dana là Jeff Connor và Rachel Melton. Anastasia Mance bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1 và kết thúc bằng cách giơ ngón tay trỏ lên. Đèn đỏ của máy quay bật sáng. Giọng nói của phát thanh viên vang lên. Đây là bản tin trực tiếp lúc 11 giờ trên WTN của Dana Evans. Dana mỉm cười với chiếc máy quay. Và Gretchen Melton. Melton nhìn vào máy quay và gật đầu. Jeff Connor với phần thể thao và Marvin Green với một dự báo thời tiết. Dana nhìn vào máy quay. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Dana Evans. Rachel Melton mỉm cười. Và tôi là Rachel Melton. Dana đọc từ chiếc máy phóng đại chữ. Sau đây là phần tin hình sự. Sáng tối hôm nay, cảnh sát đã kết thúc vụ đuổi bắt hai tên tội phạm đã gây ra vụ cướp tại một tiệm rượu ở khu kinh doanh ở thành phố. Bật bằng 1. Trên màn hình bây giờ là cảnh phía bên một trong những chiếc máy bay trực thăng. Người cầm lái chiếc trực thăng của WTN là Norman Brunson, một là nguyên phi công thủy quân lục chiến. Bên cạnh ông ta là Alice Becker. Góc máy thay đổi. Trên mặt đất phía dưới là ba chiếc xe cảnh sát đang bảo vệ một chiếc xe mui kính bị đâm vào gốc cây. Alice Becker nói, cuộc rượt đuổi bắt đầu ở khi hai người đàn ông đi vào cửa hàng rượu Hanley trên đại lộ Pennsylvania và đe dọa người bán hàng. Ông ta chống cự lại và nhấn nút báo động cho cảnh sát. Bọn cướp bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát truy đuổi suốt 4 dặm đường cho đến khi xe của chúng đâm vào gốc cây. Toàn bộ cuộc rượt đuổi đã được ghi lại nhờ vào chiếc trực thăng của đài. Dana nhìn vào màn hình và nghĩ thầm. Điều hay nhất Max đã làm là thuyết phục Elias mua chiếc trực thăng mới này. Nó giúp cho việc lấy tin trở nên cập nhật nhanh hơn bao giờ hết. Tiếp theo ba đoạn tin khác, đạo diễn ra dấu cho nghỉ. Chúng tôi sẽ quay lại sau phần quảng cáo. Trina nói. Phần quảng cáo bắt đầu. Rachel Melton quay sang Trina. Cô nhìn ra ngoài xem kìa. Một cô điếm đang đứng đó. Tôi thấy rồi. Trina cười. Người dẫn chương trình thời tiết của chúng ta sắp sửa nhận được hàng đống thư chê bài cho mà xem. Đèn đỏ ở máy quay lại bật sáng, chữ lại tiếp tục chạy trên chiếc máy phóng đại chữ. Trina bắt đầu đọc. Nhân dịp năm mới, tôi... Nàng dừng lại, sững sờ khi nhìn thấy phần chữ còn lại. Chúng là... Muốn chúng tôi sẽ kết hôn, chúng tôi sẽ có lý do kép để chào mừng mỗi dịp năm mới đến. Jeff đang đứng cạnh chiếc máy, nở một nụ cười rất tươi. Trina nhìn vào máy quay và lúng túng nói. Vâng, ta tạm dừng cho phần quảng cáo. Đèn đỏ tắt, Trina đứng lên. Jeff! Họ đến gần và ôm chầm lấy nhau. Em nói gì? Anh hỏi. Nàng ôm chặt anh hơn và thì thầm. Vâng. Tiếng vỗ tay của mọi người trong phòng thu vang lên rộn rã. Khi bản tin kết thúc và chỉ còn hai người với nhau, Jeff nói: "Em yêu, em muốn như thế nào? Đám cưới to, đám cưới nhỏ hay là đám cưới vừa vừa?" Trina nghĩ về đám cưới của mình từ hồi còn bé tí. Nàng hình dung ra mình thật lộng lẫy trong bộ đồ cưới trắng muốt với đoàn người tháp tùng dài dằng dặc. Trong những bộ phim nàng đã xem, thú vị nhất bao giờ cũng là lúc chuẩn bị cho hôn lễ, danh sách khách mời, chọn lựa nơi tổ chức tiệc, trang điểm cô dâu, nhà thờ. Tất cả bạn bè nàng sẽ có mặt, cả mẹ nàng nữa. Đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời của nàng. Và bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Jeff nói: "Trina, anh đang đợi câu trả lời của nàng." "Nếu mình tổ chức đám cưới to," Trina nghĩ, "mình sẽ phải mời mẹ và ông chồng của mẹ, vì Carmel mình không thể làm thế được." "Mình bí mật tổ chức đi," Trina nói. Jeff ngạc nhiên, nhưng anh vẫn gật đầu. "Nếu đó là điều em muốn, thì cũng là điều anh muốn." Campbell rất xúc động khi nghe tin này. "Ý của cô là chú Jeff sẽ đến ở cùng với chúng ta hả?" "Đúng vậy, chúng ta sẽ chung sống với nhau. Cháu sẽ có một gia đình thật sự. Cháu yêu ạ." Trina ngồi với Campbell cả tiếng đồng hồ sau đó, say sưa bàn chuyện tương lai của họ. Ba người họ sẽ sống cùng nhau, đi chơi cùng nhau và chỉ cùng nhau mà thôi. Ôi cái từ thân diệu biết bao. Khi Carmel đã ngủ, Trina về phòng mình và bật máy tính lên. "Căn hộ chúng ta cần có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, phòng khách, bếp, phòng ăn và có thể là một phòng làm việc và một phòng học." Chuyện này cũng không quá khó. Trina nghĩ đến căn phòng trống của Gary Quincrop và đầu nàng trộn lên nhiều câu hỏi. Đêm đó đã thật sự xảy ra chuyện gì? Ai đã tắt hết hệ thống báo động? Không tìm thấy dấu hiệu bị đột nhập, vậy thì bọn trộm vào bằng cách nào? Và những ngón tay của nàng vô tình gõ chữ Quincrop lên bàn phím. Cái quái gì thế này? Dina trông thấy những thông tin quen thuộc hiện ra. Địa phương: Hoa Kỳ. Washington DC. Chính phủ: Chính trị. Cơ quan nghiên cứu: Liên bang. Quincrop Taylor đã làm đại sứ ở Nga và đàm phán thương mại quan trọng với Italy. Quincrop Taylor, tỷ phú từ thành đạt. Taylor Quincrop cống hiến bản thân để phục vụ đất nước. Quincrop Taylor, gia đình Quincrop thành lập các quỹ từ thiện để giúp đỡ các trường học, thư viện, các chương trình nội thành. Có đến 50 từ trang web khác nhau về gia đình Quincrop. Trina đã định chuyển sang phần nhà ở thì nàng chợt bắt gặp một đoạn tin. Quincrop Taylor kiện tụng John Shinichi, nguyên thư ký của Taylor Quincrop, lập hồ sơ kiện rồi sao bãi nại. Trina đọc lại lần nữa. Kiện tụng kiểu gì? Nàng thắc mắc. Nàng lại chuyển sang vài trang web khác về Quincrop, nhưng mà chẳng có cái gì liên quan đến kiện tụng cả. Trina gõ John Shinichi, không có thông tin phản hồi. Kênh báo mật à? Vâng, tôi muốn có hồ sơ về chủ đề trên những trang web của Quincrop. Chúng tôi sẽ làm ngay. Sáng sớm hôm sau, Trina đến văn phòng sau khi đưa Campbell đến trường. Nàng xem qua điền giám điện thoại của Washington, không có John Shinichi. Nàng kiểm tra điền giám của bang Maryland, bang Virginia. Vẫn thế, bà ta có thể đã chuyển đi. Trina đoán chắc. Tom Harkin, người sản xuất chương trình, đi vào phòng của Trina. Tối qua chúng ta lại đánh bại các đối thủ. Tuyệt. Trina nghĩ một lát. Tom, anh có quen ai làm ở công ty điện thoại không? Có. Cô vẫn cần điện thoại à? Không, tôi chỉ muốn tìm một số điện thoại không có trong điên giám. Anh xem có thể kiểm tra được không? tên gì vậy? Shinichi John Schmidt. Anh ta cao mày. Sao cái tên này nghe quen quá vậy? Bà ấy chính vào một phụ kiện tới Taylor Queen Group. À, tôi nhớ rồi. Khoảng một năm trước, lúc đó cô ta đang ở Nam Từ. Tôi cứ định đó là sẽ một câu chuyện hấp dẫn. Nhưng mà không có ngờ nó lại chìm đi rất nhanh. Có thể cô ta sống ở đâu đó ở châu Âu, nhưng mà anh tôi sẽ cố tìm cô ra. 15 phút sau, Olivia Walking gọi. Tom đang ở đầu dây. Tom. John Sinise vẫn ở Washington. Tôi đã có số liệu của cô ta đây. Tuyệt. Tina nói, nàng cầm bút lên. Anh đọc đi. 5 5 5 2 6 9 0. Cảm ơn anh. Cô khách sáo quá. Cửa văn phòng bật mở và Jean Urich, Robert Fenwick và Maria Tobosu, ba biên tập viên làm ở phần tin tức truyền hình, bước vào. Robert Fenwick lên tiếng. Tối nay sẽ có một bản tin đẫm máu đây. Hai tàu hỏa lực, một vụ đầm máy bay và một vụ lở đất kinh hoàng nữa chứ. Bốn người bắt đầu xem qua những tin tức vừa được gửi đến. 2 giờ sau, khi cuộc họp kết thúc, Trina lấy điện thoại của Jean. Trina lấy số điện thoại của John Sinise và quầy số. Một giọng nữ vang lên. Nhà của cô Sinise. Xin vui lòng cho tôi gặp cô Sinise, tôi là Trina Evans. Người đó trả lời. Để anh tôi hỏi cô ấy xem có được không, cô chờ một lát nha. Trina đợi. Một giọng nữ khác vang lên, dịu dàng, hơi có phần trục trè. Alo, cô Shinichi phải không ạ? Vâng, tôi là Trina Evans, không biết tôi... Trina Evans à? À vâng. Ồ, tối nào tôi cũng xem bản tin của cô, tôi là một fan trung thành của cô đấy. Cảm ơn, Trina nói. Thật hân hạnh cho tôi quá. Tôi tự hỏi không hiểu cô có thể dành vài phút đồng hồ, cô Shinichi, cho tôi không? Tôi rất muốn được nói chuyện với cô. Thật sao? Giọng cô ta tỏ ra ngạc nhiên và thích thú. Vâng, chúng ta có thể gặp ở đâu đó không nhỉ? Vâng, dĩ nhiên. Hay là cô đến chỗ thôi? Thế thì tốt quá, lúc nào thì tiện cho cô? Chiều mai khoảng 2 giờ. Cô ta cho Reina địa chỉ nhà. Hẹn gặp cô vào ngày mai, Trina nói. Nàng đặt ống nói xuống. Tại sao mình lại tiếp tục vụ này nhỉ? Cũng tốt thôi, có thể đây sẽ là điểm kết thúc. 2 giờ chiều hôm sau, Trina lái xe đến trước cổng tòa cao ốc trên phố Prince, nơi có căn hộ của John Shinichi. Một người bảo vệ mặc đồng phục đứng trước tòa nhà. Trina ngắm nhìn vẻ sang trọng của tòa cao ốc và nghĩ thầm, làm sao mà một thư ký bình thường lại có điều kiện sống ở đây được nhé? Nàng đổ xe và đi vào trong cái sảnh rộng, một nhân viên lễ tân ngồi đằng sau bàn. Tôi có thể giúp gì cho cô? Tôi có hẹn gặp cô Shinichi, Trina Evans. Vâng, thưa cô Evans, cô ấy đang chờ cô, mời cô đi thang máy lên tầng máy, căn hộ A. Tầng máy. Lên đến nơi, Trina nhấn chuông cửa của căn hộ A. Một người hầu gái mặc đồng phục ra mở cửa. Cô Evans. Vâng, mời cô vào. John Shinichi sống trong một căn hộ 12 phòng với một sân hiên có thể nhìn bao quát cả thành phố. Người hầu gái dẫn Trina đi qua hành lang dài tới một phòng khách lớn, màu trắng bài trí hài hòa. Một phụ nữ thon thả, nhỏ nhắn đang ngồi ở đi văn. Cô ta đứng lên khi Reina bước vào. John Shinichi là một sự ngạc nhiên lớn. Reina không hề đoán trước, nhưng người phụ nữ đang đứng lên chào nàng kia quá lạ ngoài sự tưởng tượng của nàng. Cô ta nhỏ bé và giản dị, đôi mắt nâu đờ đẫn sau cặp kính dày cộp. Giọng cô ta trục trặc và hầu như không thể nghe thấy. Tôi thật sự vui mừng được gặp cô bằng xương bằng thịt, cô Evans. Cảm ơn vì đã gặp tôi, Trina nói, đang ngồi xuống chiếc đi văn lớn màu trắng cạnh sân hiên cùng John Shinichi. Tôi đang định uống trà, cô vui lòng dùng trà cùng tôi chứ? Cảm ơn cô. John Shinichi quay sang người hầu gái và nói với vẻ ngại ngần. Rita, cô mang trà cho chúng tôi nhé. Vâng, thưa cô. Cảm ơn Rita. Có cái gì đó không thật ở đây, Trina nghĩ. John Shinichi và căn hộ này không hề hợp với nhau. Cô ta làm sao lại có điều kiện sống ở một nơi này chứ? Trailer Queen Group đã dàn xếp kiểu gì và vụ kiện tụng đó là vấn đề gì? Và tôi chưa có bỏ một bản tin nào của cô cả, John Shinichi nhẹ nhàng nói. Tôi cho là cô rất tuyệt. Cảm ơn. Tôi còn nhớ rõ lúc cô tường thuật tin tức từ Sherry Evil giữa tiếng bom đạn đang rầm, giữa tiếng bom đạn đang gầm thét. Tôi đã luôn lo sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra với cô. Thật lòng là tôi cũng vậy. Đó hẳn là một khoảng thời gian khủng khiếp. Vâng, đúng theo một khía cạnh nào đó. Rita bưng ra một khay trà và bánh ngọt. Cô ta đặt nó lên bàn trước mặt hai người phụ nữ. Để tôi rót trà ăn cho cô. John Shinichi nói. Trina nhìn cô ta rót trà. Cô dùng bánh ngọt nhé. Không, cảm ơn. John Shinichi cho tách trà cho Dana rồi rót cho mình. Như tôi đã nói, tôi rất vui mừng được gặp cô. Nhưng mà tôi không hình dung ra được là cô định nói với tôi về chuyện gì. Tôi muốn nói về Taylor Queen Group. John Shinichi hơi giật mình và một chút trà đổ vào vạt áo váy của cô ta. Mặt cô ta trở nên nhợt nhạt. Cô không sao chứ? Không, tôi không sao. Cô ta lấy khăn lau thấm chỗ ướt. Tôi không biết cô muốn... Giọng cô ta kéo dài. Một không khí bỗng nhiên thay đổi. Trina nói. Cô đã từng làm thư ký cho Taylor Queen Group phải không? John Shinichi cẩn thận trả lời. Nhưng tôi đã bỏ việc một năm trước. Tôi e là mình không giúp được gì cho cô. Cả người cô ta run lên. Trina dịu dàng nói. Tôi đã nghe nhiều điều tốt về Taylor Queen Group. Tôi không hiểu cô còn biết thêm gì nữa không? John Shinichi trông có vẻ yên tâm hơn. Vâng, dĩ nhiên là có chứ. Ông Queen Group là người đàn ông vĩ đại. Cô làm việc cho ông ấy được bao lâu rồi? Gần 3 năm. Trina mỉm cười. Nhất định đó là quãng thời gian tuyệt vời. Vâng, đúng thế. Cô Evans. Giọng cô ta nghe đã bớt căng thẳng. Nhưng sao cô lại đi kiện ông ta? Nỗi sợ hãi trở lại trong cặp mắt của John Shinichi. Đó chỉ là lầm lẫn thôi, cô hiểu chứ? Tôi đã lầm lẫn mà. Lầm lẫn thế nào? John Shinichi nuốt khan. Tôi hiểu nhầm vài điều ông Queen Group nói với người khác. Tôi đã xử sự thật là ngu ngốc. Tôi phát ngượng lên vì bản thân mình. Cô đã kiện, nhưng mà không lôi ông ấy ra tòa. Vâng, ông ấy... Chúng tôi đã dàn xếp với nhau, chuyện chẳng có gì cả. Trina liếc quanh căn nhà. Tôi hiểu. Cô có thể cho tôi biết việc dàn xếp đó được không? Không, tôi e là không. John Shinichi nói. Tất cả đều được giữ bí mật. Trina thắc mắc, không hiểu chuyện gì có thể khiến cho người phụ nữ nhút nhát này kiện một ông khổng lồ như Taylor Queen Group. Và tại sao cô ta lại không dám nói về chuyện đó? Cô ta sợ cái gì chứ? Im lặng một lúc lâu, John Shinichi nhìn Trina và nàng cảm thấy cô ta muốn nói điều gì. Cô Shinichi? John Shinichi đứng lên. Xin lỗi, tôi không thể nói gì hơn nếu không còn vấn đề gì, cô Evans. Tôi hiểu, Trina nói. Mong là tôi hiểu được.